Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, cảm nhận làn gió xuân mát mẻ, lật trang sách tiếp tục đọc. Đọc gì? Đọc sổ tay nuôi lợn, hết cách. Sở Thầm thấy mình chơi lố rồi. Lẽ ra lúc đó cô không nên nghĩ đến thịt lợn rồi cho lợn ăn béo như vậy. Thậm chí cô không nên lấy thuốc ra cứu lợn. Hai, nói nhiều cũng vô ích. Bây giờ, toàn bộ xã viên công xã đều biết cô nổi tiếng với biệt danh là vua chăm lợn, thậm chí còn được người dân công xã bên cạnh biết đến là nữ anh hùng nuôi lợn. Xong rồi. Từ đó trở đi Sở Thấm luôn lo lắng, sợ mình bị lại lộ nên cô chỉ có thể chăm chỉ học về kiến thức chăn nuôi lợn để trở thành một chuyên gia chăn nuôi thực thụ. Không thể phủ nhận là hiện giờ cô chưa hiểu sâu về chăn nuôi lợn. Nhưng ít nhất cô đã tiến từ một tờ giấy trắng lên giai đoạn có thể lý luận suông. Nói cách khác, cô đã nắm rõ nội dung cuốn sổ tay nuôi lợn, tuy nhiên cô chưa từng thực hành nên cũng không thể hiểu sâu. Hai, Sở Thấm lại thở dài. Thật đáng buồn, vì cô nuôi lợn giỏi quá nên không có cơ hội thực hành. Sở Thấm cúi đầu, mở sách ra tiếp tục đọc. Cô thấy hơi tối, nên thắp thêm một ngọn đèn dầu nữa. Sở Thấm không thiếu dầu. Nhà máy cơ khí của Kỳ Cánh Diêu đã có điện, không cần dùng đến phiếu dầu. Vì vậy tất cả phiếu dầu của anh đều được Sở Thấm đổi lấy lương thực. Lúc đó, cô đã mua nguyên một thùng. Sau đó cô cũng đổ thêm nên đến giờ vẫn chưa dùng hết. Mấy ngày trước, khi kiểm kê vật tư, cô mở nắp kiểm tra thấy vẫn còn một nửa. Ngọn đèn dầu được thắp lên. Cả căn phòng sáng sủa hơn hẳn. Đèn sáng rực, bấc đèn vẫn đang cháy. Gió đêm xuyên qua rèm cửa thổi vào. Ngọn đèn dầu được chụp bằng thủy tinh vẫn vững chắc. Sở Thấm bình tĩnh lại, sột soạt lật trang sách, đọc suốt nửa tiếng. Nửa tiếng sau, cô nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, xoa xoa ấn đường và xung quanh mắt. Tập trung đọc sách nửa tiếng là giới hạn của cô nên cô phải nghỉ ngơi một chút. Cơn gió nhẹ thổi qua, Sở Thấm dần tỉnh táo lại. Gần đây cô đang đọc đến phần về thức ăn. Vì trước đây cô đã nghiên cứu thức ăn do hệ thống cung cấp. Nghiên cứu ở đây là tự cô nếm thử. Vì vậy, lúc này cô cảm thấy có chút thu hoạch. Không nhịn được đứng dậy đi đến trước tủ bát. Mở tủ bát rồi lấy bình bên trong ra. Mở bình ra, một mùi lương thực tỏa ra. Thực ra bên trong không phải lương thực mà là thức ăn gia súc. Thức ăn gia súc do hệ thống cung cấp. Sở Thấm dùng tay lấy một ít, cẩn thận nếm thử, phi phi. Sau khi nếm thử, cô lại nhổ ra, sau đó súc miệng 3 lần để rửa sạch miệng. Không biết có bao nhiêu lương thực chủ yếu ở địa phương nữa. Sở Thấm tựa lưng vào ghế, nhìn ngọn đèn sáng rực, ánh mắt nghi hoặc tự nói với chính mình. Nhưng ít nhất cũng phải 40%, chắc là dưới 70%. Vậy tiếp theo là bánh hạt cải. Sở Thấm nói rồi cúi đầu viết 3 chữ bánh hạt cải lên giấy. Dù sao cô cũng ăn dầu hạt cải được mấy năm, cũng thử ép dầu hạt cải nên quen với mùi vị của bánh hạt cải. Còn có bã rượu, vị giác của cô rất nhạy bén, đã nếm được vị bã rượu. Hơn nữa trong sách nói bã rượu có thể làm thức ăn cho lợn. Những thứ khác cô phải nghiên cứu thêm, nhưng mà Sở Thấm cảm thấy trong đó có thể có bột cá hoặc thịt cua. Dù sao lý do gà nhà cô đẻ trứng thường xuyên đương nhiên là do thịt cua cô tự làm đã góp phần to lớn. Thịt cua có lẽ để bổ sung canxi. Sở Thấm lắc đầu, không chắc chắn lắm, vì vậy cô tạm thời viết bột cá và thịt cua lên giấy, sau đó đánh dấu ở phía sau. Khi nào có thời gian cô sẽ thử lại. Tuy nhiên nếu thật sự là bột cá và thịt cua, Sở Thấm Xê Ma thấy dù có nghiên cứu được thức ăn gia súc thì cũng có thể bị loại bỏ. Trong thôn chỉ có ít cá nhỏ và cua nhỏ. Ngô Íp dân trong thôn coi thường cua nhỏ. Trước đây chỉ có trẻ con bắt về chơi. Kể từ khi Sở Thấm bắt cua để xay thịt nuôi gà, đám trẻ khó có thể bắt được nhiều cua vì tất cả đều nằm trong tay cô. Do đó, trong thôn không thể cung cấp số lượng lớn cá nhỏ và cua. Nhưng tìm được nguồn thay thế cũng không phải là điều không thể. Sở Thấm suy nghĩ một lúc, cảm thấy việc đầu tiên là xác định xem có bột cá và thịt cua hay không. Thứ hai, bột cá và thịt cua có tác dụng gì. Thứ ba là tìm nguồn thay thế. Nghĩ như vậy, mọi suy nghĩ lập tức rõ ràng hơn. Không giống như trước đây không có manh mối. Sở Thấm hài lòng gật đầu, đóng sách và sổ ghi chép lại, tắt đèn đi ngủ. Cô thật thông minh. Sở Thấm nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Đêm nay cô đi ngủ với nụ cười trên môi và cô cũng có một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy mình trở thành chủ nhiệm chuồng lợn, quản lý hàng trăm con lợn, mà cô đang kéo bao thức ăn gia súc từ máng lợn này sang máng lợn khác. Cách chương.